Khiêu Lương Tiểu Sử Hỗn Thế Ký Hệ Liệt, quyển 16 chương 11 tóm tắt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giới thiệu nội dung: một kẻ cực kỳ xui xẻo, một nhà tiên đoán tham ăn lại còn gà mờ, sắp sửa mở ra một đoạn song tu kỳ, duyên kinh thiên địa quỷ thần khiếp. Giải quyết nguy cơ của Thành Lâm Diêu xong, Truyền Sơn đã lừa được mấy trợ thủ. Trên đường trở lại La Gia thôn rời hài cốt tổ tiên, lại nhặt được tiểu đương kim hoàng đế. Nhìn Hy Triều rối loạn bất an, sinh linh đồ thán hiện nay, Truyền Sơn thân là tu giả không thể ra tay, chỉ có thể giúp đỡ cổ vũ, đợi nhân dân tự giác ngộ. Nghĩ tới trước đây nếu không gặp được Canh Nhị, có khả năng hắn cũng dãy dụa cầu sinh như những người dân này, tiểu ma đầu vì cảm kích mà lập tức tự thể hiện sự báo đáp với nhị rùa nhà hắn. Còn về tạc tướng hãm hại hắn sao? Hế hế, giáo huấn một chút là chắc chắn rồi. Cách chương.